Chương 19, lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đọc gì? Đệ tam một phen dặn dò sau, cờ tì nạ tiểu đội bô nở người cùng ngày liền khởi hành. Đại danh đã ở trên đường, lúc này bọn họ phụ trách đi nghênh đón, sau đó hộ tống đến địa điểm chỉ định. Chuẩn bị kỹ càng ní ra đạo cụ, bô nở người cùng trong thôn người thân đánh xong bắt chuyện, lập tức rời đi làng lá, hướng về phương bắc một phi nhanh tiến lên. Ra làng sau khi, giật hư, ạ su ma, cụ hệ mẻ ba người lòng cảnh giác đều nâng lên. Thời kỳ chiến tranh, coi như là chờ ở trong thôn đều có khả năng sẽ bị địa phương ní ra nhìn chằm chằm, càng không muốn ra làng. Có thể cẩn thận, liền cần phải cẩn thận. Nhưng để mấy người không nghĩ tới chính là, các học sinh một cái so với một cái cảnh giác, ngược lại là cờ tì na người lao sư này, một mặt hít thuốc lắc dáng vẻ, nhìn chung quanh, thỉnh thoảng chỉ vào cách đó không xa đồ vật kêu to, so với học sinh còn kích động cờ tì na bộ dạng này, trêu đến dạy hùi mọi người không còn gì để nói. Dựa theo ước định, nên liền ở ngay đây hội hợp. Ước chừng sau 3 tiếng, cờ tì na cùng dạy hùi bô nở người ở dưới một thân cây dừng lại. Nơi này vẫn là hỏa quốc cảnh nội, có điều khoảng cách làng lá đã rất xa, bốn phía hoàn toàn hoang lương, gió lạnh rì rào. Này thê lương cảnh sắc, để dạy hứa trong lòng có một loại dự cảm xấu, bây giờ chính trực chiến loạn thời kỳ, chỉ cần khoảng cách làng lá so sánh địa phương xa, đều không bài trừ gặp nguy hiểm độ khả thi. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, lão sư dùng điều tra nhân số tra nhìn một chút. Cờ tí nà nói một câu, đi về phía trước mấy bước, bắt đầu kết ấn. Điều tra nị rụt, dạy hứa còn chưa từng học qua, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi chăm chú xem lên. Luận điều tra, hiện nay ma nhờ nhất vẫn là hỉ ủ gà nhà bì ạ kiểu gẳng, ở điều tra phương diện so với xạ dỉn gẳng con ở lợi hại hơn nhiều lắm. Thứ hai chính là một ít đặc thù điều tra nỉ rụt, mỗi cái thôn nỉ dạ đều có sự khác biệt điều tra phương pháp, hơn nữa cũng không thể so bì ạ kiểu gẳng kém bao nhiêu, bằng không cổ nổ hạ đã sớm vẫn bì ạ kiểu gẳng điều tra chiến thắng cái khác mấy nhận giả thôn. Cờ tí nạ điều tra nỉ rụt rất nhanh triển khai xong xuôi. Nhận biết hướng về phía trước, rất nhanh, ngay ở rất xa xăm. Cờ tí nạ điều tra nỉ rụt nhìn thấy vài đạo giao chiến bóng người. Một tên người lớn tuổi ngồi ở trong xe ngựa, lo lắng nhìn bên ngoài, hộ vệ của hắn đang cùng vài tên che mặt, không biết là cái gì thôn nỉ dạ chiến đấu. Trên đất nằm mấy bộ thi thể, địa hình bị phá hỏng địa lung ta lung tung, xem để chiến đấu đã bắt đầu có một quãng thời gian, tương đương khốc liệt. Giặc hư, à su mà, cú hế này, đi mau đại danh xe ngựa thì ở phía trước, bị chặn đứng cờ tí nạ ngựa khí trong nháy mắt nghiêm túc lên. Nghe được cờ tì nạ lời nói, dạy hùi mấy người vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc lên. Rốt cục muốn tới sao, chiến đấu. Không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất liền nguy hiểm như vậy, cuộc chiến sinh tử. Tốc độ nhanh hơn chút nữa muốn không kịp cờ tì nạ dứt tiếng, lại tăng nhanh tốc độ di động. Dạy hùi mấy người cũng gấp bận bịu đổi tới. Rồi cùng hồ cả đệ tam nói như thế, lên chiến trường cũng đã không có đường lui rất nhanh, đi đến chỗ cần đến thời điểm, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Sao tên nỉ ra, đang cùng tên cuối cùng hộ vệ tiến hành chiến đấu. Thủ vệ đã trọng thương, chỉ lát nữa là phải bị giết chết. Cẩn thận cờ tì nạ nhảy lên một cái, chấm như tuyết ngọc thủ quăng ra vài con phi tiêu, trực tiếp đem cái kia muốn giết chết hộ vệ nì dạ đánh bay ra ngoài. Ba con phi tiêu trực tiếp xuyên thấu người nì dạ này thân thể, trong nháy mắt tinh chuẩn thuấn sát nì dạ, cứu trọng thương hộ vệ. Làng lá thượng nhận đáng chết bọn họ làm sao sẽ nhanh như thế liền tới rồi còn lại 5 người dồn dập lùi về sau, cẩn thận mà nhìn cờ tì nạ. Cờ tì nạ mặc dù là lần thứ nhất làm lao sư, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối đủ mạnh, thỏa thỏa thượng nhẫn. Mà năm tên nỉ dạ đều chỉ là trung nhẫn, đối đầu thượng nhẫn, vẫn là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Có điều, mấy người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, lúc này không thể lùi bước, QNZ không dám lùi bước. Chiến đấu bên trong thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, nhận giới lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều ví dụ không phải số ít, so với thực lực, chiến đấu bên trong chiến lược cũng rất trọng yếu. Ở nhiều người tình huống, coi như đối diện mạnh, QNZ có thể chiến thắng tiến lên coi như là giết không chết NaNZ, QNZ phải hoàn thành nhiệm vụ vài tên nỉ dạ một cắn răng, hướng về cờ tì nạ vào tới. Dứt tiếng, 5 tên nỉ dạ đồng thời hướng về cờ tì nạ phát động công kích, xoạt xoạt xoạt, mấy chục cây phi tiêu 4 phương 8 hướng công kích về phía cờ tì nạ. Bá! Ầm ầm ầm nhưng mà, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền ra, mấy người định thần nhìn lại, không khỏi vì mở to hai mắt. Là thế thân thuật âm dương của gì mì người nỉ dạ này vừa dứt lời. Phía sau liền vài con phi tiêu bay tới. Trực tiếp liền đánh chúng rồi hắn. Có điều, người nỉ dạ này thân thể lại trực tiếp hóa thành một đoàn bùn đất. Thổ phân thân cờ tì nạ sắc mặt ngưng lại, đồng nhiên cảm nhận được sau lưng có mạnh mẽ trả cờ giả truyền ra. Sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Thổ đột, thổ long thương từng cây thổ thứ từ mặt đất nô ra, 4 phương 8 hướng tấn công về phía Suna, nơi này mặt đất ẩm ướt, chất lượng đất ơi, thổ độn nỉ rụt triển khai lên ưu thế rất lớn, còn lại vài tên nỉ giả cu nở dê dồn dập phối hợp phát động từng người nỉ rụt. Phong độn âm dương phong tổng, thủy độn, thổ độn, lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng đờ ập tờ về phía cờ tina. Thổ độn, thổ trận bích âm dương ẹ ạt xỉ toa nóng ánh ngọc thủ trong phút chốc kết ấn xong xuôi, cờ tina đỡ một làn công kích, lùi tới bên cạnh xe ngựa. Nhưng mà, đối phương 5 người từ lâu làm tốt liều mạng chuẩn bị, căn bản không cho cờ tì nạ cơ hội thở lấy hơi. Đặc biệt là bọn họ phát hiện cờ tì nạ kinh nghiệm chiến đấu cũng không mạnh bao nhiêu. Có hy vọng thắng có thể đánh thổ độn, thổ long đạn một tên nỉ giả hai tay kết ấn, trả cờ giả ngưng tụ, to lớn thổ long ngưng tụ mà thành, gào thét mà ra, trực tiếp hướng về cờ tì nạ phía sau lưng đập tới. Cờ tì nạ phản ứng lại, đã muộn không kịp kết ấn, na nở dê có thể tránh thoát. Nhưng trong xe ngựa đại danh sẽ chết không kịp ngay vào lúc này, đồng nhiên, một đạo chói hai tiếng chim hót vang lên. Theo đạo thứ nhất tiếng chim hót vang lên sau, đón lấy liên tục không ngừng tiếng chim hót trong nháy mắt vang lên, thật giống có 1,000 con điểu đang kêu to bình thường. Lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì một đạo thanh âm vang dội ở sau lưng vang lên, lại như là có vô số điểu cùng nhau kêu to lên. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu thúc chương cầu khen thưởng cầu chống đỡ cầu nhắn lại.